Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 228, phẩm giá của sát thủ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Liên Hoài vừa tỉnh lại đã nghe thấy người bên ngoài muốn chôn hắn vào vườn thuốc. Cho rằng bản thân đã rơi vào tay của dị nhân nào đó. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là rời khỏi nơi này. Nhưng hắn bị thương quá nặng, dẫn tới chưa lùi được hai bước, đã ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng đều có một loại cảm giác bị lệch đi. Đau đến hắn cái trán nháy mắt chảy đầy mồ hôi lạnh. Sư phụ, xem ra không thể chôn ở vườn thuốc được, cũng không nhất định, nam nhân giọng nói trong trẻo, có lẽ là hồi quang phản chiếu. M, Liên Hoài, nam nhân ngồi trên xe lăn kia không nhúc nhích. Chỉ có thiếu nữ nhìn qua không tuổi không lớn lắm kia đi tới chỗ hắn. Người cảm thấy thế nào? Có thể tự đứng dậy không? Liên Hoài, xem ra là không thể. Người phải kiên cường một chút. Bằng không sư phụ ta sẽ bắt người làm phân bón cho vườn thuốc. Thiếu nữ ôm đầu gối thở dài. Sau đó quay đầu gọi về chỗ đằng xa. A Đồng từ hố đất đi ra. Người dính đầy bùn. Chạy đến cửa, ôm hắn về trên giường đi. Hoa Vũ chỉ vào Liên Hoài. A Đồng không rên một tiếng gật đầu. Cũng mặc kệ trên tay còn dính bùn. Trực tiếp bế Liên Hoài từ trên mặt đất lên. Thả lại trên giường. Chờ A Đồng rời đi. Trên người Liên Hoài đã nhiều thêm hai cái dấu tay bùn. Liên Hoài miễn cưỡng chống thân thể. Ánh mắt cảnh giác. Ngươi là ai? Đồ đệ của ân nhân cứu mạng của ngươi. Cũng tính là nửa cái ân nhân cứu mạng nhỉ. Rốt cuộc nếu không phải cô cực cực khổ khổ đút thuốc. Lấy tính tình của sư phụ hờ kia của cô. Chắc chắn là sẽ không đút thuốc. Nói không chừng chờ hắn tắt thở liền kéo ra ngoài chôn. Liên Hoài cảnh giác đưa mắt quan sát cô. Đây là nơi nào? Vân Vũ Sơn. Hoa Vũ cười một tiếng. Không phải chính ngươi tới nơi này sao? Ngươi ngay cả bản thân đến chỗ nào cũng không biết. Liên Hoài, chưa từng nghe qua nơi này. Hoa Vũ lễ phép tự giới thiệu. Ta tên Hữu Linh, là nửa chủ nhân của Vân Vũ Sơn này. Người ở chỗ này dưỡng thương cho tốt. Ta và sư phụ đều rất tốt. Nếu vừa rồi Liên Hoài không có nghe thấy lời của thầy trò bọn họ, hắn còn có thể tin tưởng câu cuối cùng kia. Hoa Vũ cũng không nói thêm nữa. Nhanh chóng đi ra ngoài. Liên Hoài thử vận hành nội lực. Phụt. Liên Hoài phun ra một ngụm máu. Một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt mất hết. Hắn giơ tay lau máu trên khóe miệng. Bị thương quá nặng. Bây giờ hắn căn bản không có sức rời khỏi nơi này. Xem ra hắn phải tạm thời ở lại đây. Liên Hoài không rõ lai lịch của đôi thầy trò Hoa Vũ và Tạ Lan ở bên ngoài là gì. Nhưng nhìn qua bọn họ tạm thời sẽ không làm gì với mình. Dưỡng thương trước. Bang bang bang. Liên Hoài ghé mắt nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Thiếu nữ kia đang đứng ở bên cửa sổ. Cầm tấm ván gỗ bịt cửa sổ lại. Người gọi là A Đồng đó mặt không biểu cảm đứng ở bên kia. Đỡ tấm ván gỗ cho nàng. Đối diện với tầm mắt hắn. Thiếu nữ còn hơi mỉm cười. Ngữ khí ôn nhu giải thích. Trong núi có lợn rừng. Đóng lên cho an toàn. Liên Hoài, lợn rừng có thể bay sao? Nàng muốn nhốt mình ở đây đi. Hiển nhiên suy đoán của Liên Hoài là chính xác. Hoa Vũ bịt kín hết cửa sổ trước sau. Chỉ để lại cửa chính. Hoa Vũ cảm thấy Liên Hoài hẳn là đoán ra ý đồ của cô. Nhưng hắn cũng không hỏi gì nhiều. Rất bình tĩnh nằm dưỡng thương. Nhìn ngoan ngoãn quá mức. Hoa Vũ càng ngoan càng tàn nhẫn. Liên Hoài trước mặt chính là một đại biểu điển hình. Liên Hoài, thiếu chủ Trục Nguyệt Lâu. Phụ thân hắn là lâu chủ đời trước của Trục Nguyệt Lâu. Mấy năm trước hẹn đánh nhau với người khác. Đi một cái là không trở về. Từ đây chức lâu chủ của Trục Nguyệt Lâu liền trống không? Liên Hoài thân là thiếu chủ. Theo lý thuyết thì nên danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí lâu chủ. Đáng tiếc, hắn có một kế mẫu. Kế mẫu cấu kết với những người khác. Lấy lý do hắn còn nhỏ. Khống chế Trục Nguyệt Lâu. Mắt thấy Liên Hoài dần dần lớn lên. Kế mẫu cảm thấy không thể tiếp tục giữ lại hắn. Liền muốn diệt trừ hắn. Liên Hoài phát giác ra âm mưu của kế mẫu. Trước khi kế mẫu động thủ, rời khỏi Trục Nguyệt Lâu. Nhưng mà kế mẫu phái tới truy binh đuổi sát không buông. Liên Hoài liền muốn tìm một vị bằng hữu của phụ thân tương trợ. Ai ngờ vị này, bằng hữu, cũng đã sớm có giao dịch với kế mẫu. Bề ngoài thì nói với hắn nhất định sẽ làm chủ cho hắn. Quay đầu liền bán hắn cho kế mẫu. Cách chương.